Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 998, kinh nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được vạch tội người là Dương Kế Thịnh về sau, gặp biến không sợ hãi, thành thói quen Nghiêm Tung cũng đổi sắc mặt, chỉ có kinh không có hù dọa. Nghiêm Tung không nghĩ tới Dương Kế Thịnh sẽ vạch tội bản thân, hoặc là nói Nghiêm Tung không nghĩ tới bản thân mới khởi phục Dương Kế Thịnh đem hắn điều tới kinh thành binh bộ vũ tuyển ti, Dương Kế Thịnh cái mông cũng ngồi chưa nóng đâu sẽ phải vạch tội chính mình. Dương Kế Thịnh, lão phu không xử bạc với người a. Ngươi lại muốn vạch tội lão phu, giờ phút này, Nghiêm Tung trong lòng khá có một loại. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu mương máng. Cảm giác, giờ phút này, kinh ngạc cùng thất vọng quẩn quanh ở Nghiêm Tung trong lòng. Về phần lo lắng cái gì, Nghiêm Tung là cũng không có cầm giữ triều chính hơn 10 năm qua, Nghiêm Tung đối mặt qua quá nhiều quan viên quá nhiều lần vạch tội, bao gồm đoạn thời gian trước thẩm luyện, nhưng là kia một lần vạch tội vừa có thể chân chính uy hiếp được bản thân đâu. Bản thân cắm rễ triều chính mấy chục năm, dây mơ rễ má, lại được thánh thượng tín nhiệm, có thể nói cứng như bàn thạch. Mấy cái này vạch tội bất quá là chút trứng gà mà thôi, người khác lấy trứng chọi đá, bản thân tảng đá này, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Dương Kế Thịnh cái này không biết sống chết bạch nhãn lang, nghĩa phụ không cần phải lo lắng. Chuyện này giao cho ta, chờ hắn tấu chương đi lên, ha ha, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ ra thông chính ti, những thời giờ này đủ. Triệu Văn Hoa ha ha cười lạnh, hắn trong tối giúp đỡ Nghiêm Tung xử lý như vậy vạch tội tấu chương không phải lần một lần hai. Nói thí dụ như lần trước Vương Tông Mậu vạch tội Nghiêm Tung, Triệu Văn Hoa liền lợi dụng thông chính sứ quyền lực đem tấu chương giữ lại ước chừng nửa tháng lâu, lợi dụng những thời giờ này, bọn họ đầy đủ, không chút phí sức mưu đồ đối sách đem bị hạc chi hạng giải quyết hậu quả xử lý, để cho Vương Tông Mậu vạch tội không công không nói, còn cách hắn quan chức cho hắn lưới cài nút bao gồm hãm hại đại thần ở bên trong một đống tội danh. Vương Tông Mậu vô luận quan chức hay là sức ảnh hưởng không cũng so Dương Kế Thịnh lợi hại hơn sao? Vương Tông Mậu như vậy, Dương Kế Thịnh lại có thể thế nào nhảy ra cái gì bọt sóng? Đối với Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung, Triệu Văn Hoa phẫn khái thuộc về phẫn khái, nhưng là lại khinh khỉnh, cảm thấy Dương Kế Thịnh không biết sống chết. Nghiêm Thế Phiên so với Triệu Văn Hoa càng khinh khỉnh, hắn sở dĩ đem tin tức này nói cho phụ thân Nghiêm Tung, chỉ là bởi vì Dương Kế Thịnh là Nghiêm Tung trọng điểm chú ý, cất nhắc lôi kéo người, có cần phải để cho phụ thân Nghiêm Tung trước tiên biết được. Cho nên không khí trong phòng, có giật mình, có phẫn khái, nhưng duy chỉ có không có lo lắng. Người tiến càng lay ta đại thụ, người trứng gà đụng ta đá, ta đại thụ cùng đá nơi nào cần phải lo lắng đâu. Bất quá, hiện trường Chu Phương Chính ngoại trừ. Chu Phương Chính biết lần này Dương Kế Thịnh vạch tội cũng không so tầm thường, không phải hắn cũng sẽ không tin chắc lần này là lên như diều gặp gió cơ hội. Các lão, Nghiêm đại nhân, Triệu đại nhân, liên quan tới Dương Nghịch vạch tội chuyện, hạ quan còn có cái tin tức muốn bẩm báo. Thư phòng trong góc Chu Phương Chính sâu kín lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là lại phi thường làm người khác chú ý, Dương Nghịch. Ha ha, đổi lời nói thật đúng là nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Dương Kế Thịnh ở chỗ này nghe được tối hôm qua cùng sáng nay còn cùng hắn thôi tâm trí phúc thân mật chiến hữu, một bữa cơm công phu sau liền bắt đầu gọi mình là Dương Nghịch, không biết Dương trong lòng sẽ làm cảm tưởng gì? Tin tức gì? Nghiêm Thế Phiên hỏi, lần này Dương Nghịch nói hắn muốn chết hặc lấy huyết thư ký tên đóng dấu. Chu Phương Chính ngẩng đầu chậm rãi nói. Ti, Triệu Văn Hoa nghe vậy, thật giống như bị đương đầu đánh một gậy, lỗ tai ông lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Kế Thịnh hắn điên rồi sao, cái người điên này, hắn lại muốn chết hạc. Người nói gì, Dương Kế Thịnh hắn muốn chết hạc nghĩa phụ, Triệu Văn Hoa kinh trụ, hít vào một ngụm khí lạnh về sau, ánh mắt nhìn trừng trừng Chu Phương Chính tái diễn hỏi. Ừ, Nghiêm Tung nghe được Dương Kế Thịnh muốn áp dụng chết hạc phương thức vạch tội bản thân về sau, cũng là thông suốt biến sắc, lần này hắn biến sắc thì có kinh sợ ý vị, giờ phút này, cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu Phương Chính. Giờ khắc này bên trong phòng áp lực giống như đọng lại vậy. Chu Phương Chính bị Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung trừng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bước chân không tự chủ được lui về sau mấy bước cho đến thân thể bị cái bàn sau lưng chống đỡ sau lưng mới dừng bước ngắn ngủi mà co giật hít một hơi, bỗng nhiên mấy giây sau, mới tìm trở về quyền khống chế thân thể, đem thân thể cung giống như tôm tép vậy cúi đầu đáp lời. Đúng thế, Dương Nghịch chính miệng nói với ta, nói hắn lần này cần dùng huyết thư chết hạc các lão. Điên rồi, Dương Kế Thịnh cái người điên này, hắn không muốn sống nữa đi, Triệu Văn Hoa từ ghế ngồi chợt rời khỏi người cuồng loạn mắng. Nghiêm Tùng cũng nhíu chặt chân mày, già nua gương mặt càng già nua. Chết hạc, Dương Kế Thịnh muốn chết hạc hay là huyết thư chết hạc? Ở Đại Minh Triều, vạch tội là một loại rất thường gặp chính trị thủ đoạn, đối với Đại Minh quan viên mà nói, vạch tội giống như là ăn cơm uống canh vậy, phi thường thường gặp. Nếu như ngươi ở Minh Triều làm quan, không có vạch tội qua ai, vậy ngươi liền quá không bình thường, tất cả mọi người sẽ xem thường ngươi, cảm thấy ngươi quá quái dị tuyệt không hợp quần. Nếu như ngươi không có bị người vạch tội qua, vậy ngươi ra cửa cũng ngại ngùng cấp người chào hỏi. Vạch tội lý do cũng là thiên kỳ bách quái, xốc xếch bình thường, không bình thường, nghiêm chỉnh, không đàng hoàng, đâu đâu cũng có. Người nào đó tham ô nhận hối lộ, ngươi có thể vạch tội hắn, người nào đó công tác không nghiêm túc, ngươi có thể vạch tội hắn, người nào đó vào chiều rắm, ngươi cũng có thể vạch tội hắn. Thậm chí người nào đó đi nhà cầu không rửa tay, ngươi cũng có thể vạch tội hắn. Ngươi tố cáo ta vạch tội ngươi, có tắc đổi chi không tắc thêm miễn, đại gia 10 năm hàn xong thi cái công danh cũng không dễ dàng. Vạch tội liền là một loại chính trị thủ đoạn, đại gia lẫn nhau cũng giữ lại ranh giới cuối cùng, hãy cùng lôi đài đánh lôi đài vậy, tỷ võ so tài, điểm đến là dừng. Nhưng là chết hạc không giống nhau, chết hạc là vạch tội đặc biệt, nó không phải điểm đến là dừng tỷ võ so tài, nó là phân ra sinh tử thì ngưng sinh tử quyết đấu. Chết hạc, đây là một loại đặc thù vạch tội phương thức, bình thường không có ai áp dụng loại này vạch tội phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết hạc người ôm quyết tâm quyết tử, lấy sinh mạng làm tiền đặt cuộc liều chết tấu lên, vào chỗ chết vạch tội, chết hạc một tấu, không phải địch chết chính là ta mất. Ở toàn bộ Đại Minh Triều trong lịch sử, phát sinh chết hạc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là một khi phát sinh chết hạc chắc chắn sẽ vĩnh ghi vào sử sách. Hơn nữa, chết hạc loại phương thức này quá mức rung động cùng chính thức, đây là để mạng lại vạch tội, đây cũng không phải là đùa giỡn, vô hình chung sẽ bị đến bao gồm nhà đương quyền ở bên trong tất cả mọi người tăng gấp bội coi trọng, vì vậy sinh ra ngoài ý muốn, biến cố cũng nhiều, lấy tiểu quan thắng quyền quý, lấy yếu thắng mạnh ví dụ cũng không phải số ít. Dương Kế Thịnh máu này sách chết hạc càng là chết hạc trong chết hạc. Hơn nữa, Đại Minh có bất thành văn luật sắt, đây là Thái Tổ Đại Đế lưu lại, trong triều một khi phát sinh chết hạc thông chính thì chờ công văn đến cơ quan nhất định phải một khắc cũng không thể dừng, trước tiên sẽ chết hạc tấu chương đưa hiện lên ngự lãm, người vi phạm lấy mưu phản tội luận xử. Cho nên, Triệu Văn Hoa, Nghiêm Tung khi biết Dương Kế Thịnh sẽ áp dụng chết hạc về sau, mới sẽ như thế rất là thất sắc. Cách chương.